Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, hai đại trưởng lão giết tới. Lão bà, ta tới. Hokage văn phòng đại môn, bỗng nhiên bị người rất bạo lực mở ra, nhìn đứng ở cổng một mặt vui cười Shinosuke, Sunet cái chán không khỏi nhảy mấy lần, nắm bút tay đều ngừng lại. Sau đó một mặt nổi giận nhìn xem Shinosuke. Shinosuke đại nhân, Tiểu Chân chạy Shizune nhìn thấy Shinosuke, gấp vội cung kính đối với Shinosuke chào hỏi. Lão bà, ngươi sắc mặt a, lão đầu tử ngươi cũng ở nơi đây a, vừa định hỏi Sunet sắc mặt làm sao không tốt lắm. Chẳng lẽ là bị hắn vừa mới cho dọa? Sau đó Shinosuke liền thấy tự mình lão đầu tử cũng ở nơi đây. Chuẩn xác mà nói, lão đầu tử ăn vị tại Sunet bên bàn làm việc bên trên. Nơi này còn cố ý thả một cái nhỏ một chút bàn công tác. Mặt trên còn có chút văn bản tài liệu. Mặc dù lão đầu tử đã lui xuống, bất quá đại bộ phận thời điểm vẫn là sẽ đợi ở chỗ này, trợ giúp Sunet vị này tân nhiệm Hokage xử lý một chút chính vụ. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là giám sát Sunet cái này. Mới nhậm chức ngày đầu tiên liền chạy đi sòng bạc Hokage. Có lão đầu tử trợ giúp cùng giám sát, Sunet chính vụ bên trên tiến bộ còn là rất lớn. Bất quá tinh thần diện mạo liền không thế nào tốt. Dù sao nàng đều thật nhiều ngày không có đi sòng bạc happy. Hôm qua còn lấy được tiền lương, làm là thứ nhất phần Hokage tiền lương. Sunet cảm thấy hẳn là đưa nó tiêu vào có ý nghĩa nhất địa phương. Đáng tiếc len lén nhìn tự mình lão sư một chút, Sunet trùng điệp thở dài một hơi. Mà lão đầu tử, sắc mặt hắn giống như cũng có chút khó coi. Nhìn lấy trong tay phần này Sunet xử lý tốt văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu nội dung đại khái ý tứ liền là liên quan tới Konoha một chút phố cũ đường cải tạo. Sự tình, hỏi thăm Sunet vị này mới Hokage có phải hay không đồng ý cải tạo. Có hay không cụ thể phương án cái gì? Kết quả Sunet lại tại trên văn kiện vẽ lên một bộ con xúc xắc. Còn viết cải tạo vài tòa cỡ lớn sòng bạc đề nghị như vậy. Nhìn xem vẻ mặt đau khổ xử lý chính vụ Sunet, nhìn lại cười đùa tí tửng không đứng đắn nhi tử. Lão đầu tử quyết định không đi muốn những thứ này. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa ngực có chút buồn bực, bẩm báo đệ tứ cùng trưởng lão đại nhân. Sự tình đã xử lý hoàn tất, Shinosuke gặp tự mình lão đầu tử giống như nhìn mình có chút khó chịu. Vội vàng chỉnh ngay ngắn thân hình, một mặt chăm chú, nghiêm túc lại cung kính đối hai vị vô luận là Konoha vẫn là trong nhà địa vị đều so với hắn lớn. Người nói, nghe được Shinosuke, Sunet cùng lão đầu tử thần sắc hơi đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Shinosuke, cả hai ánh mắt cũng có chỗ khác biệt, Sunet ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, mà lão đầu tử thì là lo lắng. Danzo đã bị ta phong ấn chakra, đồng thời có Anbu ninja giám thị lấy, tiếp xuống chỉ phải từ từ từng bước xâm chiếm rút quyền chỉ huy là có thể bị phong ấn chakra. Danzo cơ hồ cùng ông già bình thường không khác, hơn nữa còn có Anbu giám thị. Shinosuke đối với mình phong ấn thuật vô cùng tin tưởng, không tự mình ra tay, trên đời này liền không có mấy cái có thể giải khai mình phong ấn thuật. Sunet nghe vậy, không khỏi bĩu môi, hiển nhiên Danzo không chết, nàng cũng không thế nào hài lòng. Lão đầu tử ngược lại là thở dài một hơi, nhìn về phía mình nhi tử. Cái này, nghịch tử, cuối cùng là làm một kiện hiếu thuận chính mình sự tình. Vừa mới hắn cảm giác đến bản thân tâm bệnh đường sinh dục đều sắp bị dọa đi ra. Sợ Danzo bị Shinosuke cho xử lý. Root ninja vấn đề. Sunet ngươi nói xem làm sao bây giờ. Lão bạn gay Danzo không chết. Lão đầu tử nghiêm túc ngay cả lập tức biến vẻ mặt ôn hòa. Còn thuận tiện cho Sunet cái này đệ tử ra một cái suy nghĩ để kiểm tra một chút đối phương. Root, Junet tay trắng sờ lấy mình đẹp mắt cái cằm. To lớn trái cây cứ như vậy chĩu nặng đặt trên bàn. Shinosuke cảm thấy cái bàn này khối lượng tuyệt đối phi thường tốt. Dù sao không có người so với hắn càng hiểu hơn trái cây này khối lượng cùng trọng lượng. Đây chính là đi qua hắn không biết bao nhiêu lần khai phát mới hình thành dạng này hoàn mỹ trái cây. Trước đó Shinosuke cùng Danzo nói, mình giả trang Danzo, từ đó lấy được Root quyền chỉ huy. Đây đương nhiên là một cái biện pháp, bất quá đây chỉ là hắn chính mình nói. Thật muốn áp dụng khẳng định phải đi qua Sunet đồng ý mới được. Nếu như Sunet muốn giải tán Root, cái này đương nhiên nhất là phương diện tỉnh Shinosuke phiền toái. Bất quá đối với giải tán Root chuyện này, cơ hồ là không thể nào. Root ninja tẩy não huấn luyện, để bọn hắn trở thành chỉ nghe theo mệnh lệnh máy móc. Căn bản là không có cách trở thành bình thường ninja, trở về đến cuộc sống bình thường. Cho nên xử lý như thế nào Root ninja là một nan đề. Thùng thùng, tại Sunet suy nghĩ thời điểm, Hokage đại môn vang lên dồn dập tiếng mở cửa. Gật gật đầu, chân chạy Shizune lập tức đi qua đem đại môn mở ra. Chỉ thấy Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura hai vị này Konoha trưởng lão chính khí thế hung hăng. Đứng tại cửa ra vào, Yute tên Koharu đi thẳng tới Sunet trước mặt, mạnh tay nặng đập vào trên mặt bàn. Động tác này để Sunet lông mày nhíu lại. Sunet, ngươi tại sao phải đối phó Danzo? Còn phong ấn hắn chakra, ngươi biết Danzo vì Konoha bỏ ra bao nhiêu nha? Hắn là Konoha công thần, ngươi đối xử như thế công thần, không sợ Konoha ninja tâm mát mà, mấy câu liền đem Danzo tạo thành vì dân vì nước tốt thần tử. Mà Sunet liền là ngu ngốc vô năng quân vương. Vô luận là Yute tên Koharu vẫn là Mitokado Homura, hai người bọn họ đều là Konoha trưởng lão đoàn một thành viên. Trong tay mặc dù không có như trước kia Danzo như thế nắm giữ thuộc về mình lực lượng, nhưng dù sao tại Konoha đảm nhiệm nhiều năm như vậy trưởng lão, tình báo con đường cái gì vẫn phải có. Không phải sao, Shinosuke vừa mới đem Danzo làm nằm xuống không bao lâu, hai vị này trưởng lão liền như thế nổi giận đùng đùng đến nơi này. Còn chất vấn Sunet vì cái gì làm như vậy. Hai người này vì Danzo ra mặt, ngoại trừ bởi vì đối phương là Yuhi đồng bạn bên ngoài. Còn có chính là sợ Sunet có thể di động thực lực cường đại nhất Danzo. Hơn nữa còn thành công. Như vậy mục tiêu kế tiếp sẽ không phải là bọn hắn. Lấy trước đệ tam chấp chính thời điểm. Một khi đệ tam cùng Danzo có cái gì trong chính trị khác nhau, hai người bọn họ phần lớn thời điểm vẫn là sẽ ủng hộ Danzo. Đương nhiên bọn hắn coi như ủng hộ Danzo cũng vô dụng. Dù sao thời điểm đó đệ tam đã sớm một mực nắm chặt chính quyền. Coi như phản đối, cũng có thể chấp hành hạ hạ đi. Liền là sẽ có chút trở ngại mà thôi. Mà bây giờ, đệ tam thoái vị. Hắn cùng Shikame cùng một chỗ tiến vào trưởng lão đoàn. Như vậy hiện tại trưởng lão đoàn thành viên liền là Sunet, đệ tam, Shikame, Yute tên Koharu, Mitokado Homura, Danzo sáu người này. Trước đó ba người bọn hắn tại trong chính trị liền đánh không lại đệ tam. Hiện tại tốt, Sunet thượng vị, trưởng lão đoàn lại có đệ tam cùng Shikame trợ giúp. Nếu là Sunet đưa ra tổn hại bọn hắn lợi ích sự tình, nếu như bỏ phiếu, đệ tam cùng Shikame khẳng định ủng hộ Sunet, cộng thêm Sunet mình còn có một phiếu, như vậy kết quả xấu nhất liền là ngang hàng. Mà bây giờ Danzo bị Sunet một lột đến cùng, hai người còn không biết Danzo vẫn như cũ là trưởng lão đoàn bên trong một thành viên, cho nên cho rằng về sau trong hội nghị hai người bọn họ hoàn toàn không phải Sunet đối thủ. Cái gọi là trưởng lão chỉ là trên danh nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.